Tiểu nha đầu, anh yêu em, chương 29, được yêu. Góc truyện audio.com. Cậu ngước nhìn gương mặt yêu nghiệt đang mỉm cười nhu hòa với mình. Bất giác trên môi hiện hữu một nụ cười. Cảm giác này lạ lẫm hơn bao giờ hết. Cảm giác được nằm trong vòng tay một người. Cảm giác được che chở. Được yêu, anh cúi cằm, đảo đôi võng tử thái tím nhìn người con gái đang cười trong vòng tay mình. Cúi xuống hôn nhẹ nhàng đôi môi anh đào diễm lệ. Lần đầu tiên, anh biết cảm giác được che chở cho một người. Được dựa dẫm, được yêu, lạnh sao, anh nhìn chú thỏ đang run lập cập trong lòng mình. Không khỏi nở nụ cười ôn nhu, lạnh lắm, cô gật đầu. Khẳng định thêm, nhìn người con trai trước mắt, tựa vào lồng ngực anh. Nó rộng biết nhường nào. Mắt anh đầy ý cười. Cởi áo khoác cho cô. Trên đường phố, có một người con trai thân thể hạ phàm, ngũ quan anh tuấn yêu nghiệt, ánh mắt nhu hòa nhìn nữ nhân trong lòng mình, đôi môi vẽ lên một nụ cười mê người. Họ cùng đi về phía một chiếc Lambo đen trang trọng có một ánh mắt sắc bén phía sau. Tay đã nhanh chóng nắm chặt lại, gân xanh nổi lên từng hồi, răng nghiến chặt, gương mặt cương nghị điển trai tức giận đậm hàn khí. Quay người, bỏ đi, từng bước chân nặng trĩu, 3C, A trong căn phòng VIP, có ba nam nhân tuấn tú, ngồi chiếm trệ trên chiếc salon đắt tiền, mỹ nữ hầu hạ không xuề, khuôn mặt băng lãnh chất chứa nhiều tâm sự, chép ngắn nha, de sorry bros vì ta quá bận, cách chương.